Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 858, sát ý. Một khi đem toàn bộ đại trận tất cả trận cơ luyện hóa, đảo ngược tế luyện phía dưới, tự nhiên có thể nhẹ nhõm đem kia ngọc như ý trận nhãn luyện hóa, thu về chính mình dùng, mà lại trọng yếu nhất chính là... Như thế bị hắn luyện hóa trận pháp, nhưng tự nhiên theo hắn khống chế, bị hắn hoàn toàn nắm giữ, từ cũng có thể đem toàn bộ đại trận thu hồi, tùy thiên mang theo, tại thời khắc mấu chốt, thậm chí có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Tiếp xuống, liền chỉ còn lại cung điện kia chỗ khu vực, Phó Vân Phàm mấy người cũng không khỏi có chút kích động, cái này một đường. Bọn hắn coi là thật thấy được Bạch Tử Nhạc cường đại. Trừ kia huyền diệu đến cực điểm trận đạo thủ đoạn bên ngoài, còn có đối phương kia khủng bố vô cùng phòng ngự năng lực. Đại trận này phản phệ chi lực cường độ, bọn hắn đều có rõ ràng cảm thụ. Lấy bọn hắn thực lực, cũng nhiều lắm là chỉ có thể tiếp nhận năm đạo, mà Bạch Tử Nhạc lại so với bọn hắn nhiều gấp 10. Há không cho thấy phòng ngự thủ đoạn cũng mạnh hơn bọn họ gấp 10. Cái này nhưng tương đương với cực cảnh cấp độ sức phòng ngự. Muốn biết, bình thường cực cảnh cường giả, kỳ thật cũng chỉ là công kích, tốc độ, phòng ngự chờ một cái nào đó phương diện đạt đến cực cảnh cấp độ. Cũng tỉ như Vạn Tượng Tông Tông chủ Tư Đồ Vũ, kỳ thật cũng chỉ là công kích phương diện đạt đến cực cảnh cấp độ. Tại tốc độ cùng phòng ngự phương diện, mặc dù đồng dạng ở vào nguyên thần cảnh đỉnh phong đỉnh tiêm cấp độ, nhưng khoảng cách chân chính cực cảnh còn kém một đại kiếp, lại tỉ như Thiên Linh Tông Tông chủ Chu Cổ Thông, thực tế cũng chỉ tại tốc độ cùng công kích phương diện đạt đến cực cảnh cấp độ. Phòng ngự phương diện cũng kém một chút, bây giờ đã biết, công kích, phòng ngự, tốc độ chờ rất nhiều phương diện đều đạt tới cực cảnh cấp độ. Trừ kia hai cái nhưng đánh phá thiên địa phong tỏa, đại đạo áp chế đại đạo thương minh lý pháp trời, cửu tinh đạo cung tôn bác thông bên ngoài, cũng chỉ có chân pháp vực ngũ tuyệt kiếm tông thắng hồng đạo nhân một người mà thôi. Nhưng từ bây giờ Bạch Tử Nhạc triển hiện ra thực lực đến xem. Bạch Tử Nhạc không chỉ có công kích phương diện đạt đến cực cảnh cấp độ, tự liền lực phòng ngự cũng là cực cảnh cấp độ. Kể từ đó, liền đủ để Bạch Tử Nhạc tại kia thập đại cực cảnh cường giả xếp hạng bên trong tăng lên một mảng lớn, cơ hồ nhưng cùng Thiên Linh Tông Tông chủ Chu Cổ Thông cùng cấp, mà Chu Cổ Thông tại thập đại cực cảnh cường giả bên trong thế nhưng là đập vào vị thứ 5, cũng không biết Bắc Minh Tông chủ tốc độ như thế nào. Phí Bằng cùng Tô Ngọc hai người trong lòng đều có chút nói thầm, lại đều không dám trực tiếp hỏi. Đối với tiên pháp tu sĩ đến nói, trừ phi quan hệ 10 phần thân mật, không phải tùy tiện hỏi thăm người khác tiên pháp thực lực, cũng là cực kỳ chuyện kiêng kỵ. Mặc dù như thế, hai người thông qua Bạch Tử Nhạc trước đó một chút hiện ra, lại đều suy đoán, Bạch Tử Nhạc tốc độ coi như không có đạt tới cực cảnh cấp độ, cũng tuyệt đối không chậm, đủ cùng bình thường nguyên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ địch nổi. Xác thực có cùng Thiên Linh Tông Tông chủ Chu Cổ Thông tranh phong thực lực. Thực lực nhưng tại thập đại cực cảnh bên trong xếp hạng thứ 5. Bọn hắn rung động. Nghĩ đến đối phương mới bất quá nguyên thần cảnh trung kỳ chi cảnh, không hoài nghi chút nào, đối phương tương lai tất nhiên sẽ trở thành cực cảnh chi đỉnh, đứng hàng tinh giới thứ nhất. Bạch Tử Nhạc tất nhiên là sẽ không biết hai người suy đoán, coi như biết cũng chỉ sẽ thay đổi cười một tiếng. Lúc trước hắn đang chọn tuyển đạo thuật vô thượng pháp thời điểm, liền đối với tự thân thực lực các mặt đều có cân nhắc, tự nhiên sẽ không để cho được từ thân lưu lại rõ ràng nhược điểm tình huống. Tứ đại đạo thuật vô thượng pháp, trong đó tâm kiếm chi thuật chủ công phạt, Chân Long Huyền Giáp thuật chủ phòng ngự, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm chủ tốc độ. Cửu Lôi Diệt Thần ấn thì là chủ nguyên thần vận dụng, sánh vai cùng phía dưới, để hắn đục trên thân hạ, không có chút nào sơ hở, phát triển 10 phần cân đối. Tự nhiên mà vậy, cũng làm cho được Bạch Tử Nhạc cái này cực cảnh tu sĩ cùng bình thường cực cảnh cường giả khác biệt. Bình thường cực cảnh cường giả có lẽ chỉ là thiên về một cái nào đó phương diện, tại công kích, phòng ngự hoặc là tốc độ phương diện, đạt đến cực cảnh cấp độ, có thể phát huy ra viễn siêu bình thường nguyên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ thực lực. Nhưng Bạch Tử Nhạc lại là hoàn toàn cân đối, không gần như chỉ ở công kích phương diện đạt đến cực cảnh cấp độ. Tự liền tốc độ, phòng ngự, thậm chí nguyên thần vận dụng phương diện cũng là cực cảnh cấp độ. Nói cách khác, kế hoạch trừ kia hai cái phá vỡ thiên địa phong tỏa, đại đạo áp chế phá thiên cấp cường giả, cửu tinh đạo cung Tôn Bác Thông, đại đạo thương minh Lý Pháp Trời hai người, Bạch Tử Nhạc cũng không cái gì nắm chắc bên ngoài. Hắn là không sợ chút nào cái khác bất luận cái gì cực cảnh cường giả. Chí ít, cũng có thể cùng tại thập đại cực cảnh cường giả bên trong xếp hạng thứ ba. Đồng dạng các phương diện đạt tới cực cảnh cấp độ chân pháp vực dục thắng hồng đạo nhân đặt xong. Song địch nổi, kế hoạch, đồng dạng nhưng xếp tại cực cảnh cường giả bên trong thứ ba liệt kê. Về phần hắn cùng thắng hồng đạo nhân ai thắng ai thua, lại cũng chỉ có đánh qua mới có thể biết. Đáng chết, ai có thể nghĩ đến cái này linh bảo vậy mà chính là toàn bộ đại trận trận nhãn. Tại đại trận không phá tình huống dưới, căn bản không có khả năng đem trận này mắt lấy đi. Đại trận cung điện bên trong, Ngũ Ngũ Tôn giả bọn người hai mặt nhìn nhau sau khi, sắc mặt đều hết sức khó coi. Trước đó, bọn hắn tại mới vào đại trận thời điểm, không chỉ có một thân thực lực nhận hạn chế, chỉ có đỉnh phong thời điểm 7 thành, càng tao ngộ 7 đại kim thạch khôi lỗi vây công. Cho dù mấy người đều là đương thời cường giả, một thân thực lực mạnh mẽ vô song, nhưng ở đại trận áp chế dưới, cũng đã có 10 phần gian nan. Cuối cùng vẫn là Ngũ Ngũ Tôn giả mượn nhờ một kiện bí bảo, lại tăng thêm dần dần phát hiện những khôi lỗi này thực lực tuy mạnh, nhưng nhược điểm đồng dạng 10 rõ ràng hiển. Tốc độ tính linh hoạt đều xa không bằng chân chính cùng cảnh giới tu sĩ. Lúc này mới chiếm thượng phong, đem toàn bộ giải quyết. Sau đó bọn hắn một đường thông suốt đi tới chỗ này cung điện bên trong. Vốn cho rằng tất nhiên có đại thu hoạch, phát hiện món này linh bảo càng làm cho bọn hắn kinh hỉ. Kết quả lại phát hiện cái này linh bảo phẩm cấp tuy cao, đạt đến trung phẩm linh bảo cấp độ, nhưng là toàn bộ đại trận trận nhãn, căn bản không có khả năng dung chuyển. Đồng thời một khi xúc động, liền sẽ dẫn phát toàn bộ đại trận phản phệ, bộc phát ra kinh khủng một kích. Trận nhãn kia thế nhưng là đại trận gốc rễ, là một chỗ đại trận sở dĩ thành hình mấu chốt, phản phệ chi lực mạnh, coi là thật không thể tưởng tượng. Giống như Bạch Tử Nhạc trước đó xúc động luyện hóa trận cơ, đều có thể dẫn phát có thể so với nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Trận này mắt một khi phản phệ, nhất định gấp trăm ngàn lần tại trận cơ phản phệ chi lực. Phân thần cảnh phía dưới, đoán chừng cũng khó khăn trốn một kiếp, liền xem như phân thần cảnh trở lên tiên đạo đại năng cường giả, chính diện gặp gỡ, đoán chừng đều sẽ thụ trọng thương. Bọn hắn một nhóm 7 người, mạnh nhất Ngũ Ngũ Tôn giả cũng còn không có đạt tới cực cảnh thực lực, căn bản không có khả năng ngăn cản, đoán chừng coi như thủ đoạn ra hết, cũng phải tiếp nhận không đủ, muốn bị sinh sinh bắn chết. Làm sao bây giờ? Có người mở miệng, trong lòng 10 phần không cam lòng. Đáng tiếc, cái này trận pháp phẩm cấp quá cao, chừng ngũ phẩm cao giai cấp độ, có thể so với đỉnh tiêm đại phái hộ thân đại trận, ta căn bản dung chuyển không được. nếu là chỉ có tứ phẩm cao giai, ta ngược lại là có biện pháp lấy luyện hóa trận cơ phương thức. Đảo ngược luyện hóa trận nhãn, trong 7 người, đối với trận pháp nhất đạo có chút am hiểu Nguyên Đức đạo nhân không khỏi thở dài. Lập tức nói ra, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có sử dụng đần biện pháp, đó chính là tìm ra đại trận này từng cái trận cơ. Đem kia khắp nơi trận cơ phá hủy, kể từ đó, không có trận cơ chèo trống, đại trận uy lực cũng tất nhiên sẽ liền giảm. Đến lúc đó tự nhiên phản phệ chi lực đại giảm, đợi cho trận cơ bị toàn bộ phá hủy thời khắc, cái này linh bảo trận nhãn, tự nhiên là có thể bị chúng ta lấy đi. Trên thực tế, căn bản không cần đem toàn bộ trận nhãn đều phá hủy. Chỉ cần một nửa, đại trận này uy lực liền không đủ gây sợ. Chỉ là, cái này toàn bộ ngũ phẩm cao giai đại trận trận cơ. Số lượng rất nhiều. Vị trí cũng có chút bí ẩn, nếu là chỉ một mình ta, đoán chừng chí ít cũng cần mười mấy năm, mới có thể đem trận cơ từng cái tìm ra phá hủy. Nói, hắn có chút chần chờ, mười mấy năm dài sao? Đối với chúng ta nguyên thần cảnh tu sĩ đến nói, căn bản tính không được cái gì à? Một cái đả tọa tiềm tu liền đi qua. Nếu thật có thể đem cái này trung phẩm linh bảo lấy ra, vậy cái này hết thảy đều là đáng giá. Có người lập tức mở miệng, ngữ khí phấn chấn nói, linh bảo a, có tiền mà không mua được, coi như nguyên thần cường giả đỉnh cao đều không có. Bây giờ bọn hắn có cơ hội thu hoạch được, cho dù cuối cùng vẫn là sẽ rơi vào ngũ tôn giả trong tay, nhưng cũng làm cho bọn hắn hết sức kích động, bởi vì bọn hắn rõ ràng, ngũ tôn giả đến thời điểm tất nhiên cũng sẽ không để bọn hắn thất vọng. Mười mấy năm sao, nếu có thể đem linh bảo lấy ra, cũng là xác thực đáng giá. Nhưng đừng quên, tại chúng ta trước đó, còn có một nhóm người tiến vào đại trận này bên trong. Nếu là không thể đem bọn hắn giải quyết, đối với chúng ta liền thủy chung là một cái uy hiếp. Vừa đúng lúc này, một đạo thanh âm sâu kín truyền ra, chính là ngũ tôn giả mở miệng. Hắn cũng không có quên, tại bọn hắn trước đó tiến vào trận bên trong Bạch Tử Nhạc đám người thân ảnh. Nếu như là trước kia, hắn có lẽ còn vô cùng kiêng kỵ, dù sao Bạch Tử Nhạc triển lộ ra thực lực không kém. Nhưng bây giờ linh bảo phía trước, hắn trong lòng tham niệm đồ sinh, lại đã sinh ra khác ý nghĩ, lên sát niệm, tiên pháp tu sĩ, một đường bụi gai, vốn là tràn đầy tranh đoạt cùng sát phạt. Bọn hắn tại cái này thái cổ chiến trường bên trong đứng vững theo hầu, càng là nương theo lấy vô số giết chóc, nhưng tuyệt xưng không lên hạng người lương thiện. Lời này vừa nói ra, những người khác sắc mặt đều là nghiêm nghị, đã hiểu ngũ tôn giả ý tứ, trong ánh mắt liền tất cả đều lóe ra u quang. Đi, tìm tới bọn hắn, ngàn vạn không thể đem nơi đây có linh bảo tin tức tiết lộ ra ngoài. Không phải, mặc kệ là Côn Bằng Yêu Vương vẫn là Phệ Hỏa Ma Tôn, đều không phải giống như cùng, nếu là bọn họ cũng tham dự vào, sự tình coi như khó giải quyết. Có người đề nghị, ngữ khí bên trong đã tràn đầy sát ý. Về phần Côn Bằng Yêu Vương cùng Phệ Hỏa Ma Tôn, chính là thái cổ chiến trường bên trong đã biết công nhận cùng ngũ tôn giả nổi danh cường giả. Đỉnh cao là đến gần vô hạn cực cảnh cấp độ tồn tại. Trên thực tế, ba người này, tại thái cổ chiến trường nhiều năm, hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm được một chút cơ duyên. Thủ đoạn ra hết tình huống dưới, kỳ thật đều có bộc phát ra có thể so với cực cảnh cường giả thực lực. Mà đây cũng là vì cái gì? Ngũ tôn giả minh biết Bạch Tử Nhạc thực lực không yếu, vô cùng có khả năng có được cực cảnh chiến lực, nhưng vẫn là có can đảm động thủ nguyên nhân. Mấy người mấy lời ở giữa đạt thành nhất trí, rất nhanh liền hướng về ngoài cung phóng đi. Dự định mau chóng tìm tới Bạch Tử Nhạc bọn người, cấp tốc xuất thủ. Cũng đúng vào lúc này, Bạch Tử Nhạc đã đem toàn bộ đại trận 9 thành 9 trở lên trận cơ cho triệt để luyện hóa. Chỉ cần khi tìm thấy một chút trận cơ, liền có thể đảo ngược luyện hóa trận nhãn, lấy ra linh bảo, vừa vặn xuất hiện ở phía ngoài cung điện. Song phương chính là dưới tình huống như vậy, đánh cái đối mặt, chư vị đạo hữu, xin dừng bước, nương theo lấy ngũ ngũ tôn giả bọn người tới gần. Một thanh âm quanh quẩn tại hư không bên trong. Thanh âm này dường như ẩn chứa một tia quỷ dị nguyên thần chi lực, làm cho Bạch Tử Nhạc đám người tâm thần cũng hơi chấn động. Có một chút táo bạo, Bạch Tử Nhạc nhíu mày, ngưng xuống tới, Phó Vân Phàm, Phí Bằng, Tô Ngọc cũng theo đó dừng lại, một mặt cảnh giác nhìn phía ngũ ngũ tôn giả bọn người. Đối phương dường như rất cường thế, không chỉ có ngữ khí cứng nhắc, ánh mắt bên trong càng là mang theo một tia dò xét. Thân hình có chút tản ra, từng một cái hình cung, ẩn ẩn đem mấy người ngăn lại. Hiển nhiên kẻ đến không thiện, vị này đạo hữu, tại hạ chân pháp vực ngũ ngũ tôn giả, lâu không ra thái cổ chiến trường, đối với ngoại giới đã không hiểu nhiều lắm. Ngược lại là không biết vị này đạo hữu đến từ môn phái nào, xưng hô như thế nào. Nói, ngũ ngũ tôn giả nhìn phía Bạch Tử Nhạc. Về phần Phó Vân Phàm bọn người, mặc dù thanh danh cũng không tính quá mức vang dội, nhưng dù sao đều là thành tựu nguyên thần cảnh hàng trăm hàng ngàn năm tồn tại. Tại ngũ ngũ tôn giả bọn người tiến vào thái cổ chiến trường trước đó, cũng là từng có một phen dài, tự nhiên nhận biết, đem so sánh mà nói, Bạch Tử Nhạc khuôn mặt xa lạ cùng trước đó triển lộ ra thực lực, để hắn có mấy phần kiêng kỵ, cho nên mới sẽ tại động thủ trước đó, đi đầu tìm hiểu một phen. Đương nhiên, trên thực tế bọn hắn cũng không phải tiến vào thái cổ chiến trường về sau, coi như thật cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ. Cái này thái cổ chiến trường bảo vật vô số, thỉnh thoảng chắc chắn sẽ có người mới đặt chân. Bọn hắn một phen hỏi thăm, từ cũng có thể đạt được một chút tin tức. Mỗi cách một đoạn thời gian, bọn hắn cũng có thể thông qua riêng phần mình con đường, biết được toàn bộ tinh giới tân tấn cường giả tin tức cùng thực lực. Ta sao? Bạch Tử Nhạc cười cười, cũng không có giấu giếm. Nói ra, tại hạ Bắc Minh Tông Bạch Tử Nhạc, tự xưng Bắc Minh đạo nhân, gặp qua ngũ ngũ tôn giả cùng chư vị đạo hữu. Hắn cũng không có giấu giếm, càng không cần giấu giếm. Bắc Minh đạo nhân, chưa nghe nói qua cái danh hiệu này a. Tại ngũ ngũ tôn giả bên người, kia nữ tu lặng yên truyền âm nói, 10 năm trước, ta vừa vặn ra ngoài qua một chuyến, càng góp nhặt có quan hệ tinh giới tân tấn cường giả tin tức, cũng không có cái này Bắc Minh đạo nhân danh tự. Mặt khác, đối phương trong miệng nói tới Bắc Minh Tông, ta cũng chưa từng nghe qua, hiển nhiên là loại kia tên không kinh truyền tiểu tông tiểu phái, không đáng để lo. Ta cũng chưa từng nghe qua cái này Bắc Minh đạo nhân danh hiệu. Nếu như hắn không phải tùy ý tạo ra một cái thân phận lừa gạt tại chúng ta, vậy hắn liền vô cùng có khả năng chính là gần nhất mấy năm quật khởi cường giả. Đương nhiên, cũng có khả năng đối phương chính là cái nào đó tông môn bí ẩn không ra, tận lực bồi dưỡng uy tín lâu năm cường giả. Kia Bắc Minh Tông, đoán chừng chính là cái nào đó bí ẩn tiểu phái, dốc sức bồi dưỡng được một cái thiên tài về sau, giữ kín không nói ra, đợi cho đối phương trưởng thành đến đầy đủ thực lực về sau, mới đột nhiên thả ra, sau đó mượn nhờ ngày này mới cường giả thực lực cùng uy danh, cấp tốc tăng lên tông môn địa vị, thu hoạch lợi ích. Loại chuyện này, tại tiên pháp thế giới bên trong cũng là thường có phát sinh, tịnh không đủ là lạ. Mặt khác, đối phương lấy Bắc Minh đạo nhân tự xưng, đoán chừng đã kế thừa vì kia Bắc Minh tông tông chủ. Đây cũng là rất nhiều môn phái nhỏ vì tăng lên tự thân danh khí nội tình một cái tiểu thủ đoạn. Đương nhiên cũng không bài trừ đối phương chính là cái này cái gọi là Bắc Minh tông khai phái tổ sư. cái này có một chút thực lực liền tự sáng tạo tông môn. Cũng là 10 phần bình thường sự tình. Ngay sau đó, Ngũ Ngũ tôn giả bên người, một cái khác mập lùn tu sĩ cũng mở miệng truyền âm. Nhắc nhở, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.